Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1817 Cửu Diệu Thành Đoàn Tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên mới tiểu thuyết tại trong khách hàng đưa tới gợn sóng theo thời gian trôi qua đã dần dần bình phục, bất quá mọi người cũng không có đơn giản như vậy liền bị đánh phát, bọn họ muốn nhìn nhất đến vẫn là điện ảnh cùng mới hàng hóa. Lạc Xuyên thái độ cũng rất rõ ràng, không nên gấp gáp, thời gian lâu như vậy các ngươi cũng chờ đến đây, chẳng lẽ còn kém 2 ngày này. Đạo lý thật là đạo lý này, nhưng cái này cũng không hề có thể tránh khỏi khách hàng nhóm sinh ra cho nào đó lão bản đưa lưỡi dao suy nghĩ, muốn không phải đánh không lại, mỗi người đều muốn tự mình đi vào Khởi Nguyên Thương Thành đến cửa đưa ấm áp. Tân Hải Thành Tử cùng ta phát tin tức nói nàng ngày mai liền có thể đi vào Cửu Diệu Thành. Yêu Tử Yên nắm bắt Lạc Xuyên bả vai, thích hợp cường độ tăng thêm yếu ớt linh lực kích thích tê tê dại dại đặc biệt dễ chịu, dùng để buông lòng thực sự không thể tốt hơn. Lạc Xuyên ừ một tiếng, hắn nằm đang ghế dựa chỗ tựa lưng phía trên, hơi hơi hí mắt. Chỉ có chính nàng tựa như là gia tộc kia người thừa kế duy nhất đi, không mang theo mấy cái tên hộ vệ cái gì. Cái này nàng ngược lại là không nói. Yêu Tử Yên cười cười. Huống hồ thời điểm trước kia Tân Hải Thành Tử không chính là như vậy à, làm hỏi tu luyện giả, nàng cũng không cần người khác tới bảo hộ. Lạc Xuyên cho rằng Yêu Tử Yên nói có đạo lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão bản chọn cố ý chờ hắn trở lại mới kéo lâu như vậy vẫn là để ta thật kinh ngạc. Yêu Tử Yên khẽ cười nói, tại trong trí nhớ của nàng, Lạc Xuyên sẽ rất ít tận lực chú ý cái nào đó khách hàng. Quảng cáo, chủ yếu là Tân Hải Thành Tử có chút đặc thù. Lạc Xuyên không biết nên làm sao cùng Yêu Tử Yên giải thích bộ phận này tin tức nhiễu loạn, cũng không thể nói hắn biết một cái thế giới khác Tân Hải Thành Tử, ở nơi đó nàng không phải nàng, mà chính là một cái tên là Tân Hải Thành đạo diễn, coi như thế giới khác biệt nhưng lại có giống nhau điện ảnh mộng tưởng. Có lẽ là thân là người xuyên Việt kiên trì, tóm lại Lạc Xuyên muốn để Tân Hải Thành Tử thực hiện giấc mộng của nàng, cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó cải biến thế giới. Đặc thù, Yêu Tử Yên lầu bầu một câu, không quá lý giải Lạc Xuyên lời nói. Làm sao đặc thù, còn lại khách hàng không có ở ta nhắc đến điện ảnh cái này khái niệm thời điểm hưng phấn như vậy à, Lạc Xuyên nghĩ nói ra. Thì cùng Nguyệt Linh như thế, nhìn đến 3D thiết bị bên trong những cái kia khoa kỹ loại hình vũ khí thì hết sức hưng phấn. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Nguyệt Linh, nàng hiện tại còn giống như đang bận việc lấy sáng tạo thứ gì, rất lâu cũng không thấy nàng. Nói trở lại, khoảng cách hai người lần thứ nhất gặp gỡ đã qua lâu như vậy, Yêu Tử Yên nhớ tới lúc ấy phản ứng của mình liền có chút buồn cười, cũng không biết Nguyệt Linh còn nhớ hay không đến, cái sau đối Lạc Xuyên thái độ cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ chiếm đa số, rất nhanh liền không có hứng thú. Nghĩ gì thế? Lạc Xuyên nhìn đến Yêu Tử Yên giống như đang ngẩn người, ở trước mặt nàng phất phất tay. Không có gì, Yêu Tử Yên cuối cùng hoàn hồn, sau đó tại Lạc Xuyên trên thân đập hai bàn tay. Đứng dậy, cái kia đổi lấy ngươi cho ta nắn vai bàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh trăng mắt lạnh như nước màu xanh mực bầu trời đêm tinh la kỳ bố, lấy ma lực vì năng lượng ánh đèn xua tán đi đêm tối tăm, Cửu Diệu Thành đèn đốt sáng chói, xa xa nhìn lại giống như tô điểm tại hắc ám đại địa dạ Minh Châu, mấy đạo sáng ngời. Quang đốc đường, theo Cửu Diệu Thành một mực kéo dài đến hắc ám cuối cùng. Những thứ này chính là thiên tinh đế quốc, giao thông mạng lưới kế hoạch. Chỗ hoàn thành thành quả, lấy Cửu Diệu Thành làm trung tâm thực hiện liên thông toàn bộ đế quốc giao thông mạch lạc, liền xem như người bình thường cũng có thể nhờ vào đó vượt qua thành thị ở giữa diêu cự ly xa, đương nhiên khẳng định là so ra kém truyền tống trận pháp nhưng giá tiền cũng phải chăng rất nhiều. Khoảng cách toàn bộ kế hoạch hoàn thành cần thời gian còn rất dài, thì trước mắt mà nói, vẻn vẹn chỉ là làm được đem Cửu Diệu Thành cùng phụ cận đếm tòa thành thị chỗ liên thông, ở trong quá trình này khó khăn gặp phải cũng không phải một chút điểm, may ra sau cùng đều giải quyết tốt đẹp, những thứ này kinh nghiệm quý báu có thể làm cho sau này kiến tạo nhẹ nhõm rất nhiều. Cửu Diệu Thành đứng điểm tới, mời chư vị hành khách cầm tốt vật phẩm của mình, có thứ tự rời đi. Cửu Diệu Thành đứng điểm tới, mời chư vị hành khách cầm tốt vật phẩm của mình, có thứ tự rời đi. Giọng nữ nhẹ nhàng theo khuếch đại âm thanh trong trận pháp truyền ra quanh quần tại rộng lớn sáng ngời trong xe. Tân Hải Thành Tử đứng người lên, lại nhịn không được đánh giá một phen chính mình vị trí không gian, thoải mái dễ chịu ghế dựa sắp xếp tại hai bên, trung gian có lưu rộng lớn hành lang, màu bạc trắng vách tường khảm nạm lấy linh lực vì nhiên liệu trong suốt tinh thạch cố định ánh sáng nhu hòa từ đó tản ra. Trong suốt tinh thể ngoài cửa sổ, di động cảnh sát chính đang chậm rãi tĩnh lại, Tân Hải Thành Tử biết cái này là mình ngồi chiếc này đoàn tàu giảm tốc nguyên nhân, nàng có thể rõ ràng cảm giác được linh lực tại vách tường, mặt đất trần nhà lưu động, toàn bộ đoàn tàu phảng phất giống như còn sống cự thú, những cái kia như là chuông gió êm tai linh lực lưu động thanh âm thì là cự thú thể nội huyết dịch. Coi như đã ngồi một vòng, Tân Hải Thành Tử vẫn là cảm giác được thật không thể tin, có trời mới biết lão bản là làm sao nghĩ đến thứ này, nàng thế nhưng là nghe nói qua loại này đoàn tàu ngoại hình cùng vận hành phương thức kỳ thật chủ yếu tham khảo Lạc Xuyên đề nghị, lại từ Thiên Cơ Các cùng Thiên Tinh Đế Quốc cộng đồng thực hiện. Thế giới khác tạo hóa. Tân Hải Thành Tử cảm thấy cũng chỉ có cái này một cái khả năng, liên quan tới lão bản cũng không phải là Thiên Lan Đại Lục bản thổ cư dân, sự kiện này tại trong khách hàng cũng không phải là cỡ nào bí ẩn, tin tức tin tưởng những người khác rất nhẹ nhàng cũng có thể nghĩ đến cái này phương hướng, mà lại Lạc Xuyên đối với cái này cũng không chút nào để ý quảng cáo. Ở ngoài thùng xe là rất rộng rãi đại sảnh, ồn ào âm thanh nương theo lấy hồi âm, dường như theo địa phương xa xôi truyền đến. Tân Hải Thành Tử quay đầu nhìn lại, nàng vừa mới thân ở thùng xe chỉ là cả tòa đoàn tàu bên trong một chỗ mà thôi, đoàn tàu tựa như là nằm dạp trên mặt đất giao long, theo quỹ đạo kéo dài đến nơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia mới vừa từ đoàn tàu xuống hành khách còn tại cãi nhau thảo luận vừa mới lấy thể nghiệm, bọn họ tuyệt đại đa số đều là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, trước kia muốn hao phí thời gian rất dài lộ trình vẻn vẹn chỉ hao tốn không tới một ngày. Mà lại mấu chốt nhất vẫn là lấy lúc thể nghiệm cùng ở trên mặt đất thời điểm không có gì khác nhau, chỉ có bên ngoài phi tốc lùi lại cảnh sắc nhắc nhở lấy bọn họ đang lấy tốc độ cực nhanh tiến lên, nếu như đói bụng thậm chí còn có thể mua được nhét đầy cái bao từ thực vật. Những chuyện này đối với tầm thường dân chúng hoàn toàn là chưa bao giờ nghe, coi như Tân Hải Thành Tử vừa mới nhìn đến một mặt hòa ái mỉm cười nhân viên phục vụ hỏi thăm nàng muốn ăn cơm hộp vẫn là mì sợi thời điểm, cũng đồng dạng kinh ngạc thời gian thật dài, cái này cùng với nàng nguyên lai nghĩ cũng không đồng dạng. Tân Hải Thành Tử là mình tới, Tân Hải vô địch tạm thời cũng không hề rời đi gia tộc, đi vào khởi nguyên thương thành truyền hai vòng ý nghĩ, làm Tân Hải gia tộc đương đại người cầm quyền, hắn cũng không thể giống Tân Hải Thành Tử như vậy đến một trận nói đi là đi lữ hành. Liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức cũng chưa từng lan ra, Tân Hải vô địch cho ra lý do rất đơn giản, Tân Hải gia tộc trong phạm vi thế lực lớn nhỏ thế lực đều không có làm tốt ảnh giới cải biến chuẩn bị. Tạm thời không nói đến tin tức khuếch tán ra có thể sẽ đưa tới dung chuyển, vượt qua xa xôi như thế khoảng cách cũng là một cái không thể bỏ qua vấn đề, cho nên Tân Hải vô địch ý nghĩ rất đơn giản, lấy chờ đợi làm chủ, đương nhiên đây chỉ là trên mặt nổi, Tân Hải gia tộc trong bóng tối ứng đối ra sao cũng là một chuyện khác. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.